Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay xong cảnh diễn, hai người cùng trở về khách sạn. Tiêu Ngôn Cần từ lâu đã kết bạn WeChat với người theo đuổi Na Ai, ra cô gái đó là Cố Hữu Dung, con gái của phó chủ tịch tập đoàn Cố Thị, tập đoàn hàng đầu ở hải ngoại. Cô ấy là một alpha, từng học cùng đại học với Mộ Nhu Tuyết, đã thầm yêu cô ấy từ lâu. Khi biết Mộ Nhu Tuyết đang quay phim ở Lam Thành, Cố Hữu Dung đã cố ý trở về từ nước ngoài để tặng quà cho người mình thầm thương. Tập đoàn Cố Thị về tài sản không thua gì Quý Gia. Nếu trở về nước, địa vị chắc chắn ngang hàng với Quý Gia. Với một phú nhị đại siêu cấp như thế, liệu Mộ Nhu Tuyết có thể không động lòng? Tiêu Ngôn Cần nhớ lại, lúc đó khi cô còn ở trong hậu trường mang hoa đến cho Mộ Nhu Tuyết và cố ý nhấn mạnh rằng đó là quà từ tiểu thư Cố Gia. Trên mặt Mộ Nhu Tuyết dường như thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng lãnh đạm nhận lấy. Tiêu Ngôn Cần chống cằm, nhớ đến lời Hà Nhu từng nói, đột nhiên cảm thấy giữa Tiết Phong Dã và Mộ Nhu Tuyết nhất định có một bí mật mà không ai biết. Mộ tiểu thư đã nhận quà rồi, phản ứng của cô ấy thế nào? Hồi hộp, có vẻ rất bình thản, mặt không biểu cảm gì. Cố Hữu Dung thất vọng gửi một sticker biểu cảm buồn. Sao cậu lại thích cô ấy vậy? Cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi mà. Khí chất thanh lãnh, lại dịu dàng trưởng thành, rất nhiều alpha theo đuổi lâu lắm rồi đều bỏ cuộc. Nhưng tôi thì không, tôi tin chắc mình sẽ theo đuổi được Tuyết Tuyết. Cách gọi thật là, khiến người ta nổi da gà. Tiêu Ngôn Cần dùng mình. Có lẽ Cố Hữu Dung không biết Mộ Nhu Tuyết từng phẫu thuật thẩm mỹ trước khi nổi tiếng. Chúc cậu may mắn, cảm ơn nha, hi hi hi. Tiêu Ngôn Cần nhướng mày. Mộ Nhu Tuyết có người theo đuổi như vậy mà vẫn còn tình cảm sâu nặng với nguyên chủ, đúng là người si tình. A Cần, Quý Vân Nặc từ phòng tắm bước ra, không mặc quần áo, chỉ cầm một món đồ từ trong túi. Tiêu Ngôn Cần lập tức ngừng suy nghĩ, nằm trên giường nhìn nàng. Tỷ tỷ làm vậy là đang quyến rũ em sao? Quý Vân Nặc đưa một lọ lotion cho cô. Cần dùng không? Chị không cần quyến rũ cũng khiến em bị chị quấn chặt rồi. Tiêu Ngôn Cần bật cười. Đúng là như thế thật. Cô thành thạo bôi lotion lên làn da trắng mịn của Quý Vân Nặc. Làn da vốn đã trắng trẻo, nay lại phủ lên một lớp bóng mịn. Em còn nhớ lúc nhỏ, cố ý đi bắt châu chấu trên bãi cỏ để dọa chị. Kết quả bị chị đẩy ngã xuống đất không? Quý Vân Nặc vừa cõng cô vừa nhẹ nhàng nói. Hà, mấy chuyện đó nguyên chủ căn bản không nhớ nổi. Tiêu Ngôn Cần khó khăn lắm mới lục lại được chút ký ức. Ánh mắt Quý Vân Nặc trở nên dịu dàng. Hồi đó em đúng là một đứa nhóc phiền toái. Việc khiến chị bực nhất lúc đó chính là nhìn thấy em. Ai ngờ lớn lên lại còn phiền hơn. Tiêu Ngôn Cần lại cười, nhưng lần này có chút gượng gạo. Bởi vì cô không phải là nguyên chủ. Có lẽ cả đời này em chỉ có thể làm phiền chị mà thôi. Cô đưa tay bôi lotion lên trước ngực nàng, khu vực có vẻ đầy đặn hơn sau khi mang thai. Vậy em còn nhớ lúc ăn cơm, em ném xương gà vào chị. Chị hét lên rồi cầm thước đánh em không? Đánh đến mông em sưng luôn ấy. Dĩ nhiên là nhớ rồi. Đến giờ mông em còn đau đây này. Tỷ tỷ thật nhẫn tâm. Tiêu Ngôn Cần không thể nhớ chính xác, đành thuận miệng nói theo. Nhưng nụ cười của Quý Vân Nặc hơi sượng lại. Chị nhớ nhầm rồi. Thật ra là giò heo và chị cũng không cầm thước đánh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó chị không muốn đụng vào em nên đi thẳng về phòng. Tiêu Ngôn Cần cũng sượng mặt, tiếp tục bôi lotion trong im lặng. Không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Hình như vậy thật, em nhớ không rõ lắm. Hồi nhỏ nhiều chuyện quên hết rồi. Quý Vân Nặc khẽ mỉm cười. Thật ra chị chưa từng ăn cơm cùng em. Tiêu Ngôn Cần, thôi, ngủ đi. Ngày mai chị còn phải đi làm. Quý Vân Nặc thở dài, nằm xuống. Tiêu Ngôn Cần cũng nằm sau lưng nàng. Tắt đèn xong liền ôm lấy nàng như thường lệ. Mấy hôm nữa, chắc người sắp tới kỳ mẫn cảm nhỉ? Trong bóng tối, Quý Vân Nặc hỏi. Trong thời gian mang thai, Quý Vân Nặc không có kỳ PS. Át thì, NS, nên thường ngày hai người vẫn giúp nhau giải quyết nhu cầu si. NS lý, Tiêu Ngôn Cần sắp đến kỳ mẫn cảm, đương nhiên cần Quý Vân Nặc giúp. Em sẽ mua nhiều thuốc ức chế hơn. Làm gì chứ? Quý Vân Nặc bật cười. Em nghĩ chị mang thai là không làm được gì à? Miệng chị ít nhất vẫn còn để ăn cơm, chẳng lẽ không thể thỉnh thoảng cắn tuyến thể của em sao? Trong một thoáng, bao nhiêu rối rắm trong lòng Tiêu Môn Cần lập tức tiêu tan. Cô hôn nhẹ lên cổ Quý Vân Nặc một cái. Hơn nữa, Quý Vân Nặc mím môi, lại nghĩ đến một thời gian nữa là bước vào thời kỳ an toàn khi mang thai. Vậy thì có thể làm gì đó rồi. Cún Ngoan bị kìm nén đến mức sắp nổ tung, nàng cũng giống như vậy. Tiêu Môn Cần lại gặp Lý Mề, lần này là tại lễ trao giải lớn trên Weibo. Cô đến khá sớm, hậu trường vẫn còn ít người. Tiêu Môn Cần liếc mắt liền nhìn thấy Lý Mề, bèn bước tới chào hỏi. Chẳng phải là Lý Tổng đây sao? Lý Mề cười khà khà. Đã lâu rồi không gặp nhau, lần cuối là vào thời điểm Tiêu Môn Cần bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Khi ấy, Lý Mề cố tình dùng thân phận alpha để sỉ nhục cô. Nhưng điều đó chẳng làm tổn thương được Tiêu Môn Cần chút nào, thậm chí còn bị cô phản đòn. Ông chữa khỏi bệnh thận yếu chưa vậy? Quý thiếu phu nhân, đến sớm thật đấy. Lý Mề cười lấy lòng. Ông cũng đâu có đến muộn. Tiêu Môn Cần vỗ nhẹ vai ông ta, nhướng mày cười mỉa mai. Nhìn khí sắc khá đấy, chắc tìm đúng thuốc rồi ha. Mặt Lý Mề lập tức tái mét, kéo khóe miệng cười gượng. Quý thiếu phu nhân nên lo ăn uống cho khỏe. Giữ cái miệng lại mới là quan trọng nhất đấy. Trong lòng thì mắng, cái miệng này có phải đúc bằng thép không mà độc vậy chứ. Tiêu Môn Cần cười nhẹ, Lý Tổng biết nói đùa ghê, không biết trong lòng ông có còn nhớ đến mẹ tôi không. Lý Mề dùng mình một cái, nhìn Tiêu Môn Cần thì ngoài việc ngoại hình cô giống Lương Trĩ ra, thì chẳng có gì giống mẹ. Nhưng lại giống cha ở điểm biết dùng sắc đẹp dụ dỗ Omega. Thiếu phu nhân nói đùa rồi. Sao tôi dám mơ tưởng đến mẹ cô được? Đời này tôi xin giữ mình vì Chỉ Chỉ. Môn Cần, Trương Tổng bước tới, phía sau còn có Mộ Nhu Tuyết. Cô ta mặc váy trắng dài, cố ý trang điểm như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Ô, Lý Tổng cũng đến à, Trương Tổng. Lý Mề bắt tay anh ta, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Môn Cần liếc nhìn Mộ Nhu Tuyết, từ lần trước sau buổi diễn, hai người ngoài công việc ra thì không còn liên lạc gì. Sau khi Lý Mệ đi khỏi, Tiêu Môn Cần nói, tối nay có một đại nhân vật mời ăn cơm, các anh có muốn đi cùng không? Trương Tổng nghe vậy thì vui hẳn lên, đại nhân vật thì càng phải làm thân chứ. Lập tức đồng ý, hay là mang theo cả Nhu Tuyết nhé? Trương Tổng cười đề nghị, Tiêu Môn Cần chỉ cười nhạt. Tuyết Tuyết, Cố Hữu Dung vừa nhìn thấy Mộ Nhu Tuyết, mắt sáng lên. Mộ Nhu Tuyết chỉ nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là, Trương Tổng hỏi, cháu gái của chủ tập đoàn Cố Thị. Cố Hữu Dung, Tiêu Môn Cần giới thiệu với tay trong túi. Trương Tổng lập tức bắt tay Cố Hữu Dung. Cố Thị tập đoàn, tiểu Cố Tổng, rất vui được gặp. Tôi là CEO của công ty Sướng Hướng. Nhưng Cố Hữu Dung chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ chăm chăm nhìn Mộ Nhu Tuyết. Mọi người ngồi xuống đi. Tiêu Môn Cần lên tiếng. Cố Hữu Dung cười với cô. Lần này tiệc mời đúng người rồi, sau này tôi sẽ mời lại. Tiêu Môn Cần chỉ cười không đáp. Tuyết Tuyết, muốn uống chút gì không? Cố Hữu Dung ngồi cạnh hỏi han. Tôi không uống rượu, Mộ Nhu Tuyết đáp hờ hững. Vậy uống chút nước ấm đi, Omega sức khỏe yếu hơn bình thường. Cảm ơn. Mộ Nhu Tuyết cuối cùng cũng nhận lấy, mím môi cười khẽ. Tiêu Môn Cần nhìn họ một lúc lâu. Cô nhớ rõ Cố Hữu Dung từng nói, Mộ Nhu Tuyết là người duy nhất chủ động đáp lời cô ấy. Vì sao lại như vậy, chính Cố Hữu Dung cũng không rõ. Lúc mới nhập học, cô ấy giấu thân phận gia tộc, Mộ Nhu Tuyết không thể biết được gia thế cô ấy lớn mạnh ra sao. Tiêu Môn Cần cũng hiểu tính Mộ Nhu Tuyết, cô ta không phải người bị vẻ ngoài hay địa vị hấp dẫn. Nhưng nhìn kỹ, mặt mũi Cố Hữu Dung rất giống Mộ Nhu Tuyết, đôi mắt hạnh, lông mày thanh tú, nếu che miệng lại. Có khi chẳng phân biệt nổi ai là ai. Tiêu Môn Cần bỗng nhớ đến lần trước có người hỏi họ có phải chị em không. Đang suy nghĩ thì Trương Tổng đột ngột hỏi, khiến cô đành tạm gác lại. Trương Tổng và Tiết Tổng hợp tác rồi sao? Là cổ đông mà sao tôi lại không biết? Trương Tổng ngẩn người, chuyện này không cần phải báo hết đâu. Sao lại không cần? Tiêu Môn Cần cười nhẹ. Anh cũng biết vụ hot search lần trước mà. Khi cô và Mộ Nhu Tuyết cùng ra khỏi khách sạn bị lên hot search, Trương Tổng còn nhìn rõ từng chi tiết rồi đi hỏi cô. Tiêu Môn Cần khi ấy thẳng thừng trả lời. Không phải người mới của anh gây chuyện đấy chứ. Trương Tổng đến giờ vẫn như người trong sương mù. Thấy hot search bị gỡ xuống rồi thì cũng mặc kệ luôn. Hot search gì cơ, mới vừa về nước. Cố Hữu Dung đương nhiên không biết chuyện gì. Tiêu Môn Cần khẽ ho khan, Mộ Nhu Tuyết lập tức trả lời. Không có gì đâu, cô không cần lo. Ừ, Cố Hữu Dung ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Môn Cần lại khẽ ho, rồi gọi Trương Tổng ra ngoài. Mộ Nhu Tuyết liếc nhìn mấy người họ, Cố Hữu Dung gắp thịt bò vào bát cô, cười nói. Tuyết Tuyết, ăn nhiều thịt chút đi, cô gầy quá rồi. Mộ Nhu Tuyết mím môi, khẽ đáp lại. Không hiểu sao, mắt cô lại trở nên mơ hồ, nước mắt như muốn trào ra. Cố Hữu Dung sửng sốt, sao cô lại khóc? Mộ Nhu Tuyết lắc đầu, cuối cùng mới hỏi khẽ, vì sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? Cố Hữu Dung cười, vỗ ngực mình, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tôi thích cô mà, đối tốt với người mình thích không phải là lẽ thường sao? Mộ Nhu Tuyết khựng lại, Cố Hữu Dung và Tiêu Môn Cần là hai kiểu người khác nhau, nhưng lại có một điểm rất giống, đều chân thành. Không thể thích, mà cũng không thể không thích. Cái gì, Tiết Tổng dám hãm hại em, trong phòng bao không có người khác, giọng Trương Tổng vang khắp phòng. Nói nhỏ thôi, Tiêu Môn Cần bất lực nói, anh ta hại em vì cái gì? Chắc là mâu thuẫn cũ, vì bạn bè, hoặc vì muốn giúp Mộ Nhu Tuyết. Tiêu Môn Cần nhún vai, nhưng trầm tư một lúc, Tiết Phong Dã là người sinh ra trong hào môn, rất rõ lợi và hại. Hành động nhỏ nhặt thế này, lại đi hại một người đã gả vào quý gia, dường như có điều gì ẩn sau. Tiêu Môn Cần nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết gia có đầu tư ở nước ngoài, mà đa phần tài sản của Tiêu Tích Nhân cũng ở hải ngoại. Chẳng lẽ họ đã hợp tác, công ty của Tiêu gia đã bị Tiêu Tích Nhân thu mua, toàn bộ cổ phần cũng bị lấy đi rồi. Nghe con gái đến dò hỏi tình hình cổ phần Tiêu Thị, Tiêu Lương Mộc vừa kích động, vừa phấn khích nói. Tiêu Tích Nhân biết con gả vào quý gia có phải tức lắm không? Tiêu Lương Mộc bật cười. Tức lắm chứ, gần như tức đến nhập viện. Ông ta với thằng con hèn hạ của ông ta còn định chờ xem con bị cười nhạo, ai ngờ lại là kết cục thế này. Nhưng bọn họ chắc chắn vẫn cười nhạo con gả vào quý gia trở thành Chuế A. Trở thành Chuế A, liệu có gì đáng xấu hổ? Cô chỉ thấy mình kết hôn với nàng rất hạnh phúc vui vẻ, sống yên ổn trong quý gia mà thôi. Tiêu Môn Cần nhớ lại, khi còn nhỏ, cô và Tiêu Nhược Hoa từng thân thiết, hai nhà thường xuyên qua lại. Nhưng không biết vì lý do gì, Tiêu Tích Nhân và Tiêu Lương Mộc lại từ thân thiết chuyển sang thù địch. Trong cơn tức giận, Tiêu Tích Nhân đã đưa Tiêu Nhược Hoa ra nước ngoài. Mấy năm trước hai anh em gặp lại, nhưng Tiêu Nhược Hoa lúc đó đã thay đổi. Từ một đứa trẻ thông minh, đáng yêu, giờ lại đầy vẻ châm biếm và oán hận. Cứ như thể Tiêu Lương Mộc đã làm chuyện gì đó tồi tệ với họ. Ba, Tiêu Môn Cần lạnh nhạt hỏi, Tiêu Tích Nhân vì sao lại hận ba như vậy? Rõ ràng con nhớ hai người rất thân thiết. Lần này Tiêu gia phá sản, bọn họ không những không giúp mà còn dẫm thêm một đạp, thậm chí còn muốn lấy cả nhà ở, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Lương Mộc thở dài, đôi mắt đã hơi ươn ướt. A Cần, xin lỗi, ba không thể nói cho con biết. Tiêu Môn Cần ngẩn người. Đây là lần đầu cô thấy cha mình có biểu cảm hối hận như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Lương Mộc thực sự đã làm điều gì sai lầm? Đầu óc cô rối tung, rất nhiều ký ức cũ đều đã quên, chỉ còn lại lác đác vài mảnh. Bao gồm cả thời thơ ấu cùng Quý Vân Nặc, diện mạo trước kia của Mộ Nhu Tuyết, hay cách cô và Tiêu Nhược Hoa dần xa lạ. Từ từ, cô đột nhiên nhớ tới quyển sổ mà nguyên chủ từng viết. Về đến nhà, Tiêu Môn Cần bắt đầu lục lọi trong phòng chứa đồ. Quý Vân Nặc và Vệ Thấm đi mua sắm về vừa đúng lúc. Thấy vợ mình đang chồng mông trong phòng chứa đồ, Quý Vân Nặc cảm thấy buồn cười. Nàng nhẹ nhàng đá nhẹ vào mông Tiêu Môn Cần, hỏi. Tìm cái gì đó? Tiêu Môn Cần ló đầu ra, tóc rối bù. Tỷ tỷ, chị có nhớ lần trước em với chị đi Tiêu gia không? Em để cái ba lô đâu mất tiêu rồi. Chúng ta đi Tiêu gia nhiều lần lắm mà. Quý Vân Nặc nghĩ ngợi, Tiêu Môn Cần ôm eo nàng, ghé tai thì thầm. Là lần đầu tiên, ở trên giường ấy, Quý Vân Nặc lập tức đỏ mặt. À, lần đó hả? Nàng chỉ về phía tủ. Ngày hôm sau về, chúng ta cao hứng chạy đi đánh đàn, kết quả là... Nói đến đây, mặt nàng đỏ bừng, không thể tiếp tục. Biết rồi, Tiêu Môn Cần hôn lên má nàng một cái. Căn phòng đặt đàn piano là nơi Quý Vân Nặc đặc biệt yêu thích. Chỉ có cô mới được sắp xếp dọn dẹp, người giúp việc thậm chí cũng không được vào dọn dẹp. Trên sàn còn có một chiếc giường nhỏ mềm mại, thứ mà Tiêu Môn Cần nhớ rõ trước đây không có. Chiếc ba lô được đặt gọn bên ghế, Quý Vân Nặc biết là đồ của Tiêu Môn Cẩn, nên không động đến. Rất nhanh, cô đã tìm được nhật ký của nguyên chủ. Tiêu Môn Cẩn ánh mắt sáng rực, lập tức mở ra. Cậu cha đúng là quá L.M. Mẹ với tính khí xấu xa như vậy chắc chỉ có ông ta mới chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có vài đoạn ghi chép thể hiện rõ nguyên chủ không hài lòng với hành vi. L.M. cầu của Tiêu Lương Mộc. Tiêu Môn Cẩn tiếp tục lật sang trang khác cho đến khi nhìn thấy. Hôm nay tôi lại lén trốn học về nhà, thấy xe của chú tôi đỗ trước cửa. Chú đối xử với tôi rất tốt, tôi rất vui mừng. Nhưng tôi lại nghe thấy trong phòng khách có tiếng cãi vã, cậu cha đang cãi nhau với chú. Vì không nghe rõ đoạn đầu, tôi chỉ mơ hồ nghe được cậu cha nói, Tiêu Tích Nhân, tao muốn giết mày. Còn chú thì lạnh lùng cười, đẩy cậu cha ra, nói, có được một đứa con là người thừa kế của gia đình giàu có như mày, mày nên cảm thấy vui mừng mới phải. Mày là đồ L, M cậu, sợ vợ chạy mất mà cũng dám làm chuyện như thế này. Tiêu Môn Cẩn kinh ngạc đến sững người, thì ra nguyên chủ không phải là con ruột của Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ. Đầu tôi trống rỗng, ý của chú là, tôi không phải là con của cậu cha sao? Sau đó, cậu cha và chú đánh nhau, đến khi mẹ xuất hiện thì chú đóng cửa bỏ đi. Sau này, chú đưa anh họ ra nước ngoài. Khi đó anh họ còn khóc lóc chạy đến nhà tôi, nói với tôi rằng nhất định phải sống thật tốt. Anh ấy không nỡ xa tôi cũng không nỡ xa anh ấy. Anh họ, có thể đừng đi được không? Hôm nay tôi gặp lại anh họ, tôi thật sự rất vui. Khi anh ấy ra nước ngoài, tôi còn trò chuyện với anh ấy một thời gian. Nhưng rồi anh ấy xóa kết bạn với tôi. Tôi không hiểu vì sao, cả đêm chỉ thấy đau khổ. Lần này gặp lại, tôi nói, đã lâu không gặp. Anh ấy lại nói, Tiêu Môn Cẩn, nụ cười của mày trông thật ngu xuẩn. Tôi như bị dội nước lạnh, toàn thân run rẩy. Từ nhỏ anh ấy luôn che chở yêu thương tôi, vậy mà bây giờ lại nói tôi ngu. Trên mặt anh ấy có biểu cảm tôi chưa từng thấy, là sự khinh bỉ. Anh ấy nói có muốn đi quán bar không? Tôi còn ôm hy vọng rằng anh ấy chỉ đang đùa, liền đi cùng anh ấy. Nhưng rồi thấy anh ấy ôm mấy cô gái xinh đẹp, đổ rượu lên người tôi, sau đó kêu đám bạn đánh hội đồng tôi. Tôi nằm dưới đất, mở mắt nhìn anh ấy đang cười nhạo mình. Tôi không hiểu. Vì sao anh ấy lại đánh tôi? Anh ấy nói, tao hận cả nhà tụi mày. Lòng tự trọng của tôi bị dẫm nát không còn mảnh nào. Tôi chỉ nhớ mình đã nói, anh, tha cho em. Anh ấy đặt chai rượu trước mặt tôi, bảo tôi uống. Vì muốn sống, tôi uống hết chai này đến chai khác. Lần đầu uống rượu, thật sự rất khó nuốt. Cuối cùng say ngất, bị anh ấy và đám người đó ném ra ngoài đường rồi gặp được phó thừa và bọn người kia. Tiêu Môn Cẩn cảm thấy tâm trạng nặng nề, thì ra nguyên chủ trước kia cũng là một đứa trẻ ngoan chỉ là bị người ta dạy hư. Cô lại mở sang một trang khác, ngoài câu nhìn thấy mẹ ruột, lớn tuổi rồi mà vẫn tao nhã như thế, thì những câu còn lại đều trống không. Thật nực cười, Tiêu Môn Cẩn nhắm mắt lại, rốt cuộc giữa Tiêu Lương Mộc và Tiêu Tích Nhân là ân oán gì. Chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, luôn không thể nhớ rõ mọi chuyện. Chỉ nhớ được rằng Tiêu Tích Nhân và Tiêu Nhược Hoa trước đây đã từng rất tốt với cô. Cách chương.